Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, trang 736. Bất quá bởi vì ngươi, Hải Cách Đặc Quốc đích xác có rất nhiều vô tội người bị chết. Tiếp theo, ta không biết ngươi tưởng ám chỉ cái gì. Huyết Hồng Tay, nếu ngươi cảm thấy có người ở trong quân đội xếp vào gián điệp, vậy ngươi liền nên sớm một chút hướng về phía trước hội báo, mà không phải chính mình giấu giếm. Có lẽ chờ đến lúc này đây sự tình qua đi, chúng ta hẳn là khởi động lại một chút đối với ngươi điều tra. Thanh âm này sau khi nói xong, liền lập tức kết thúc đối thoại. Làm Tả Chu liền phản bác nói cũng chưa nói thượng, lại hoặc là quang não bên kia người vốn dĩ chính là cố ý làm như vậy. Hắn vốn là không hy vọng nghe thấy Tả Chu biện giải, đương quang não đóng cửa sau, Tả Chu biểu tình đều là âm trầm, giống như là bị mây đen bao phủ. Hắn hung hăng đạp một chân bên cạnh vách tường, hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng lại vẫn là đứng lên. Cách hắn không đến 100 mét ngoại một chỗ trên đường phố, tiếng thét chói tai còn có thể đâm thủng người màng tai. Mà giờ này khắc này Hải Cách Đặc Quốc quân đội cũng yêu cầu một người đi chỉ huy bọn họ, chẳng sợ mấy thứ này vô dụng, nhưng Tả Chu hiện tại cũng không nghĩ từ bỏ. Tả Chu đứng dậy trong nháy mắt kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy năm trước sự. Lúc ấy Tả Chu cùng Vô Mặt còn coi như là đối thủ một mất một còn, đã từng Tả Chu ở trên chiến trường hành động vẫn luôn đều thực thuận lợi, mà Vô Mặt lại bối tự liên tục. Thậm chí có người nghe đồn Tả Chu là bị nữ thần may mắn chiếu cố người, mà Vô Mặt bởi vì nhân phẩm không tốt cho nên mới luôn là gặp báo ứng. Nhưng mà hiện tại Tả Chu lại phát hiện chính mình giống như có chút suy nghĩ cẩn thận, kia nơi nào là cái gì may mắn cùng bất hạnh vận, này rõ ràng là Hải Cách Đặc Quốc nào đó gia hỏa đang ở mặt sau kéo chân sau. Tả Chu hung hăng nói, thật là đáng chết. Sau đó chạy nhanh bắt thông Tiêu Duyên Ngọc điện thoại. Lúc này duy độc cái này Vô Mặt đã từng thủ hạ mới có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn, này đi lên cũng nói không chừng có phải hay không một loại màu đen hài hước. Giờ này khắc này ở Hải Cách Đặc Quốc một mảnh hỗn loạn thời điểm, Tần Đường đang đứng ở ngoài phòng, tay phủng một chén trà nóng. Hắn nhìn đệ nhất thành thị bên kia càng ngày càng hỗn loạn trạng huống, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Tần Đường đại khái có thể đoán được nơi đó đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì. Ở Vô Mặt vẫn là tướng quân thời điểm, Tần Đường đã xem qua không biết bao nhiêu lần bọn họ bên trong lục đục với nhau sự, chỉ là đã từng những việc này tạo thành hậu quả đều là Vô Mặt một người khiêng hạ, nhưng mà hiện tại đã không có người có thể khiêng. Tần Đường nghĩ như vậy, khóe miệng thế nhưng gợi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Loại sự tình này thật là ngẫm lại khiến cho nhân tâm tình sung sướng a. Đám kia đã sớm nên xuống địa ngục ra hỏa nhóm, dựa vào cái gì có thể cho Vô Mặt mỗi lần đều liều mạng đi bảo hộ bọn họ? Dựa vào cái gì có thể cho Vô Mặt ở đêm khuya ném xuống chính mình giấc ngủ, đi kia lạnh băng trên chiến trường cùng người khác chém giết? Dựa vào cái gì có thể ở đã từng có được cái loại này có thể làm trên đời này mọi người đỏ mắt che chở? Mấy thứ này, ngay cả đã từng hắn cũng chưa có được quá. Tần Đường lại uống một ngụm trà, khóe miệng tươi cười lại không chịu khống chế càng ngày càng cao. Nhưng mà hiện tại này hết thảy đều không quan trọng, bởi vì cái kia Tử Tâm Nhãn gia hỏa hiện tại đã là bọn họ. Tần tiên sinh, ta khuyên người vẫn là đem trên mặt tươi cười thu một chút nga, nếu không một hồi nếu như bị Vô Mặt tướng quân thấy, hắn nhất định sẽ ghét bỏ. Mặt sau bỗng nhiên truyền tới một người thanh âm, Tần Đường trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó chuyển qua đầu, hung hăng trắng người tới liếc mắt một cái, người như vậy xuất quỷ nhập thần làm gì? Còn có, ta cười không cười cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ta chỉ là hạt tâm nhắc nhở một chút mà thôi. Cao Ly từ phía sau đi ra, rốt cuộc. Ta cũng muốn biết có thể làm người kia từ cơ giáp thượng hủy đi tới phản ứng hạt nhân khí. Chỉ vì cho hắn làm sưởi ấm khí ra hỏa đến tột cùng là cái dạng gì người. Tần Đường bị Cao Ly ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát mau. Hắn có chút hoài nghi nói, phải không? Nhưng mà một lát sau, hắn hậu chi hậu giác nói trở về, cái kia rách tung tóe ngoạn ý cư nhiên là cái phản ứng hạt nhân khí. Loại sự tình này, ta như thế nào không biết? Ngài lời này nghe tới thật đúng là mạc danh làm người có chút hỏa đại a. Xin đừng tiếp tục ở trước mặt ta nói như vậy. Cao Ly bình tĩnh nói, nếu không ta sẽ nhịn không? Được lấy gát linh đem ngài đánh thành cái sàng, bất quá. Có thể ở vô mặt tướng quân thung lũng nhất thời điểm đạt được hắn tín nhiệm, Cao Ly cúi đầu. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái quái dị độ cung, ngài thật đúng là. Trên thế giới may mắn nhất người A, chương 367 tân trói buộc, tảng sáng công đi vào sao. Ở áo lai đế quốc chỉ huy tiền tuyến, một người thanh âm vội vã truyền ra tới, áo lai đế quốc nổi tiếng nhất vài vị tướng quân. Giờ này khắc này cư nhiên đều xuất hiện ở nơi này, nếu làm người ngoài tới. Bọn họ nhất định có thể nhận ra nơi này tướng quân đều là có tên có họ người, giờ này khắc này. Này nhóm người đều tụ tập ở bên nhau. Chỉ là vì trước mặt cái này trên màn hình những cái đó lập lòe điểm đỏ, hải cách đặc quốc bên kia. Tạm thời không cần quá để ý. Giờ này khắc này còn ở áo lai đế quốc Alice tướng quân nhìn màn hình. Nói, chính yếu chính là nhìn xem tảng sáng bên kia tình huống như thế nào, một đám người tụ tập ở màn hình trước, người một lời ta một ngữ, Alice tướng quân đến nỗi đối tảng sáng như vậy coi trọng sao? Trong đó một người nhỏ giọng nói, tuy rằng ta biết tảng sáng có vô mặt, nhưng là, trời biết kia chỉ là một cái xóm nghèo a, loại địa phương kia thậm chí liền sạch sẽ thủy cùng đồ. Ăn đều là hy vọng xa vời, sao có thể sẽ ngăn cản trụ đạn đạo công kích? Đừng nghi ngờ Alice tướng quân phỏng đoán luôn là đối. Có một cái khuôn mặt nghiêm túc người quân nhân nói, quá ở lòng ta, ngoặc kép, hết chương.